Vạn đạo Long Hoàng, chương 2074, thoát khốn. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hẻm núi cửa ải cuối cùng, chỉ có một bóng người trấn thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Đây cũng là một thanh niên, nhưng là chiến lực lại cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Oanh, oanh, copy nội dung từ truyện 88. Hạp cốc hai bóng người kịch chiến, không ngừng đánh vào cùng một chỗ. Lục Minh quanh thân bao trùm hỗn độn chi quang, đôi bàn tay trở thành tối tăm mờ mịt như hỗn độn thạch đúc thành, kiên cố không phá vỡ nổi. Copy nội dung từ truyện 88. Đây chính là hỗn độn thần trưởng, mỗi một trường xuống, uy lực đều long trời lở đất. Hơn nữa, trong lòng bàn tay còn dung hợp mặt khác pháp tắc, uy lực mạnh mẽ cực điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng người thanh niên lại có thể cùng Lục Minh đại chiến, đối phương cũng là thi triển một loại đáng sợ trường pháp, cùng Lục Minh không ngừng va chạm. Oanh, oanh, copy nội dung từ truyện 88. Trưởng phong khuấy động, đem mặt đất nham thạch sinh sinh cạo một tầng, phải biết nơi này nham thạch thế nhưng là phi thường cứng rắn. Trong nháy mắt hai người liền đại chiến gần 100 chiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Đây chính là thời đại viễn cổ thiên giới đại thế lực khảo nghiệm đệ tử địa phương sao, loại này độ khó, là quá lớn. Lục Minh trong lòng, cũng là khiếp sợ không thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Qua hơn 2 năm tu luyện, Lục Minh hỗn độn pháp tắc rất sớm đã đạt đến 9 thành 9, nhưng nếu muốn vượt qua một bước này, tu luyện hoàn mỹ, pháp tắc thành sông, độ khó rất lớn, cần tích lũy. Mặc dù hỗn độn pháp tắc còn không có hoàn mỹ, nhưng Lục Minh cảm giác cũng sắp. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác tử vong pháp tắc đã có 8 thành hỏa hầu, ngược lại là thôn phệ pháp tắc cái sau vượt cái trước đạt đến 9 thành hỏa hầu. Tử vong pháp tắc cùng thôn phệ pháp tắc, Lục Minh không có tương ứng thần thông chi thuật, không thể lẫn nhau xúc tiến, tốc độ tu luyện tự nhiên muốn chậm rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng bởi vì Lục Minh cảnh giới bây giờ cao thâm, lại đang không ngừng đại chiến, sau đại chiến, lại tại ngộ đạo cổ thụ phía dưới lĩnh ngộ, tốc độ tăng lên, cũng là cực nhanh. 9 thành 9 hỏa hầu hỗn độn pháp tắc, hoàn mỹ trận đạo pháp tắc, 8 thành hỏa hầu tử vong pháp tắc, 9 thành hỏa hầu thôn phệ pháp tắc. Copy nội dung từ truyện 88. Hai loại tối cường pháp tắc, hai loại vương đạo pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, hơn nữa Lục Minh cường đại linh thể, hùng hậu thánh lực, uy lực thực sự quá mạnh, Lục Minh cũng rất khó cân nhắc chiến lực của hắn bây giờ. Nhưng là, lấy chiến lực như vậy, lại vẫn không thể tùy tiện xông qua cửa ải này. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể thấy đầu này thung lũng khảo nghiệm độ khó thật là kinh người. Chẳng lẽ thời đại viễn cổ thiên giới có nhiều như vậy đáng sợ thiên kiêu sao? Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, Lục Minh lại nghĩ tới Tạ Niệm Khanh. Đến nơi đây, đều không nhìn thấy Tạ Niệm Khanh tung tích, hiển nhiên, Tạ Niệm Khanh đã vượt ải thành công đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Tạ Niệm Khanh chiến lực làm người ta kinh ngạc, nàng vì sao đột nhiên sẽ có chiến lực như vậy? Lục Minh trong lòng nghi ngờ rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Đụng, đụng, trong nháy mắt lại là mấy chục chiêu đi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh rốt cục chiếm cứ thượng phong, bắt đầu áp chế đối thủ. Gocchuyenaudio.com. Bốn loại pháp tắc dung hợp, tùy ý một trường, đều có thể đánh xuyên hư không, xé rách không gian. Copy nội dung từ truyện 88. Soạt soạt, bàn tay của đối phương phát ra soạt soạt thanh âm, bị Lục Minh một trường đánh nứt ra. Copy nội dung từ truyện 88. Thôn phệ, phong ấn, tử vong. Lục Minh trong khoảnh khắc vận chuyển bốn loại pháp tắc vô tận phù văn, đem đối phương bao phủ, muốn phong ấn đối phương, lại cùng lực lượng hủy diệt không ngừng oanh kích đối phương. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó liền thôn phệ pháp tắc, muốn đem đối phương tất cả thôn phệ hết, đồng thời tử vong pháp tắc bao phủ đối phương, hình thành tử vong lao lung, muốn đem đối phương kéo vào tử vong thâm nguyên. Cuối cùng thì là lấy hỗn độn pháp tắc là chủ công. Copy nội dung từ truyện 88. Đụng, Lục Minh một trường, phách ở trên người của đối phương, thân thể của đối phương, bị lực lượng đáng sợ xuyên qua, cuối cùng chia 5 xẻ 7. Copy nội dung từ truyện 88. Thành công, Lục Minh rốt cục đi đến cuối cùng, xông qua cửa ải cuối cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Từ Tạ Niệm Khanh nói, chỉ có võ đế phía dưới mạnh nhất mới có thể xông qua. Bất quá đối với Lục Minh mà nói, hắn còn xa xa không có tới đỉnh phong. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn mấy loại khác pháp tắc còn không có pháp tắc thành sông. Thiếu gia, ngươi thực sự là thật lợi hại. Copy nội dung từ truyện 88. Thu Nguyệt đi tới, hai mắt tỏa ánh sáng. Thu Nguyệt bản thân cũng đã sớm tu luyện tới chuẩn đế chi cảnh, hơn nữa tu luyện ra pháp tắc chi quang, nhưng nàng cảm giác cùng Lục Minh chiến lực cách biệt quá xa. Copy nội dung từ truyện 88. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Lục Minh cười một tiếng, đi qua dắt Thu Nguyệt tay nhỏ, bước vào phía trước cái kia phiến quang môn. Copy nội dung từ truyện 88. Sau một khắc bọn họ liền xuất hiện ở đỉnh một ngọn núi. Ân, nơi này giống như đã ra khỏi ma hải. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ngóng nhìn phương xa, bốn phía đại sơn liên miên, sinh cơ bừng bừng, không giống như là ma hải bên trong cái kia tĩnh mịch một mảnh. Không biết nơi này, ở vạn ma chi địa vị trí nào, đi hỏi thăm một chút. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh nói, sau đó cùng Thu Nguyệt hóa thành hai đạo hồng quang, rời khỏi nơi này. Bay một khoảng cách bọn họ thấy được một tòa thành trì, hai người đi vào hỏi thăm một chút. Copy nội dung từ truyện 88, nguyên lai nơi đây là ở Tuyên Cổ Ma Quốc, hơn nữa khoảng cách Tuyên Cổ Ma Quốc quốc đô không xa. Lục Minh nói nhỏ, copy nội dung từ truyện 88. Hắn dự định tiến về Tuyên Cổ Ma Quốc quốc đô, đem Tuyên Cổ Ma Quan trả lại Tuyên Cổ Đại Đế. Tuyên Cổ Ma Quan mặc dù chân quý, nhưng dù sao cũng là Tuyên Cổ Ma Quốc trấn quốc chí bảo, Tuyên Cổ Đại Đế hết sức coi trọng, hắn nếu không trả, chẳng khác nào làm mất lòng Tuyên Cổ Đại Đế, còn có Tuyên Cổ Ma Quốc vô tận cao thủ. Copy nội dung từ truyện 88, vì một tôn Tuyên Cổ Ma Quan, đắc tội Tuyên Cổ Ma Quốc rõ ràng là không sáng suốt. Dù sao Thu Nguyệt đã tỉnh lại Tuyên Cổ Ma Quan, hắn tạm thời cũng không dùng được. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác, hắn vừa vặn phải ngồi Tuyên Cổ Ma Quốc truyền tống trận trở về Nguyên Sơn chi địa. Một đường phi hành, hoa thời gian một ngày, bọn họ rốt cuộc đã tới Tuyên Cổ Ma Quốc quốc đô. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc trước Lục Minh đánh bại Cổ Ma, thanh danh phi thường lớn, hắn đến, bái kiến Tuyên Cổ Đại Đế, tự nhiên có người đi vào thông báo. Rất nhanh, Lục Minh liền gặp được Tuyên Cổ Đại Đế. Copy nội dung từ truyện 88, copchuyenaudio.com. Lục Minh, người thế mà không có việc gì. Tuyên Cổ Đại Đế nhìn thấy Lục Minh cũng là kinh ngạc không thôi. Copy nội dung từ truyện 88, mấy năm qua này, hắn từng phái số lớn cao thủ, còn có mặt khác Đại Đế tiến vào ma hải, tiến công những người áo đen kia, thậm chí cũng phái chuẩn đế, xông vào cái hạp cốc kia bên trong, nhưng những cái kia chuẩn đế, lại như đá ném vào biển rộng, tiến vào sau, liền lại cũng không có đi ra. Cũng bình thường, một dạng chuẩn đế tiến vào cái kia hẻm núi, chỉ sợ ở ải thứ nhất, liền bị thủ quan cường giả đánh chết, khi đó, Lục Minh đã xông qua mấy ải, không người có thể nhìn thấy Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, Tuyên Cổ Đại Đế lúc này thấy đến Lục Minh tự nhiên phi thường kinh ngạc. Hắn từng cho rằng, Lục Minh hơn phân nửa tao ngộ bất chắc. Copy nội dung từ truyện 88. May mắn thoát khốn, Đại Đế ta lần này đến, là đem Tuyên Cổ Ma Quan, đưa trả lại cho ngươi. Lục Minh nói, sau đó vung tay lên, Tuyên Cổ Ma Quan xuất hiện trong đại sảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, thật là Tuyên Cổ Ma Quan, Tuyên Cổ Đại Đế đại hỉ. Copy nội dung từ truyện 88, hắn phí hết tâm tư, hao phí giá cả to lớn, đều không có đoạt lại Tuyên Cổ Ma Quan, bây giờ bị Lục Minh thu hồi, hắn tự nhiên khai tâm. Tuyên Cổ Đại Đế đem Tuyên Cổ Ma Quan thu hồi, trên mặt đều là nụ cười, sau đó nhìn về phía Thu Nguyệt nói. Lục Minh, cái này tiểu nữ oa chính là ngươi muốn cứu người a. Copy nội dung từ truyện 88. Chính là, Lục Minh nói, copy nội dung từ truyện 88, ân, không sai, có tình có nghĩa. Tuyên Cổ Đại Đế cười nói, Lục Minh, ngươi giúp ta thu hồi Tuyên Cổ Ma Quan, ta sẽ không quên, về sau nếu có sự tình ta có thể toàn lực giúp ngươi một lần. Copy nội dung từ truyện 88, tạ Đại Đế, Lục Minh vui vẻ, copy nội dung từ truyện 88, đem Tuyên Cổ Ma Quan trả lại Tuyên Cổ Đại Đế quả nhiên lựa chọn sáng suốt. Tuyên Cổ Đại Đế thế nhưng là Đại Đế cảnh cường giả, hơn nữa còn là Tuyên Cổ Ma Quốc chi chủ, năng lượng quá lớn, hắn toàn lực giúp Lục Minh một lần, giá trị không cách nào cân nhắc. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.